cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1753 thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Linh và tiểu tử thỉnh an xong, Vân Chân liền lấy cớ đưa chúng về, rời khỏi An Bình cung. Sao khi nàng rời đi, trong An Bình cung còn xảy ra chuyện gì, những người đó nghĩ nàng thế nào, nàng đã không muốn quản. Nàng không rảnh so đo với một đám nữ nhân. A Linh, tiểu tử, hai con đi thỉnh an phụ hoàng của mình chưa? Rời khỏi An Bình cung, Vân Chân hỏi A Linh và tiểu tử. Hồi mẫu phi, đã thỉnh an rồi. Tiểu tử trả lời, từ sáng sớm con và tiểu tử đã đi thỉnh an phụ hoàng. Là phụ hoàng bảo chúng con sớm tới đây thỉnh an hoàng tổ mẫu, nếu không sẽ không gặp được mẫu phi. A Linh nói, vậy à, Vân Chân rơi vào suy tư, bây giờ mẫu phi định làm gì? A Linh đột nhiên hỏi, Vân Chân nhìn nó, con muốn làm gì? A Linh nắm tay nàng, làm nũng. Mẫu phi, nhi thần nghe nói lần trước An Lạc Hoàng Thúc cảm nhiễm phong hàn. Yến tiệc trừ tịch lần này, An Lạc Hoàng Thúc cũng không tới. Hôm nay vừa lúc nhi thần và tiểu tử được nghỉ, không có chuyện gì làm. Không bằng mẫu phi đưa bọn con tới phủ của An Lạc Hoàng Thúc thăm An Lạc Hoàng Thúc đi. Bị bệnh sao? Vân Chân sửng sốt, An Lạc Hoàng Thúc, mà A Linh nhắc tới chính là Triệu Du. Nghe A Linh kể, Vân Chân liền nhớ lại biến cố 5 năm trước. Không biết Du Nhi bây giờ sao rồi? Mẫu phi, có thể chứ? A Linh kéo tay áo nàng. Xuất cung là chuyện lớn, sao mẫu phi làm chủ được? Vân Chân nói, vậy, A Linh đề nghị, mẫu phi đi xin phụ hoàng đi. Phụ hoàng nghe mẫu phi nhất, chỉ cần là thỉnh cầu của mẫu phi, phụ hoàng đều sẽ đồng ý, nghe nhất sao? Vân Chân lắc đầu, mấy năm nay không gặp Triệu Húc, Vân Chân cũng rất nhớ. Năm đó, trước khi qua đời, mẫu phi của Triệu Du phó thác Triệu Du cho nàng. Nhưng khi ấy bản thân nàng còn khó bảo toàn, không có cách nào chăm sóc Triệu Du. Nàng vốn định phó thác Triệu Du cho Cát Vương Triệu Duẫn, để Triệu Duẫn đưa nó về đất phong, nhưng tấu chương thỉnh cầu của Triệu Duẫn lại bị Triệu Húc trả về. Cuối cùng, Triệu Duẫn không tới đất phong, ngược lại bị đưa đi canh giữ Hoàng Lăng. Điều kiện ở Hoàng Lăng đương nhiên kém hơn kinh thành, nhưng ít ra cũng là nơi an tĩnh, không bị quấy rầy. Còn Triệu Du được đưa tới một phủ đệ ở ngoại ô, sống ở đó. Hiện giờ đã qua 5 năm, cũng không biết Du Nhi sao rồi. Nó sống ở đó có tốt hay không? Ăn no không? Mặc ấm không? Đám hạ nhân chiếu cố nó có lười biếng không? Có ỷ vào việc Du Nhi là kẻ ngốc mà bắt nạt nó không? Nghĩ đến đây, Vân Chân không khỏi lo lắng. Nàng phái người đi xin Triệu Húc cho xuất cung. Phủ đệ của Triệu Du ở sát kinh thành. A Linh cứ quấn lấy nàng. Vân Chân luôn cảm thấy áy náy với nó và tiểu tử, cuối cùng chỉ có thể đồng ý đi xin Triệu Húc cho họ xuất cung. Sau khi phái người truyền lời đi, Vân Chân đột nhiên nghĩ Triệu Húc sẽ để nàng xuất cung sao? Triệu Húc lúc này đã không còn tin tưởng nàng, vất vả lắm mới mang nàng từ Nam Hoang về, sao có thể để nàng tùy tiện xuất cung? Ngay lúc Vân Chân mơ màng xác định, Triệu Húc phái người tới trả lời. Người tới trả lời kia là Nguyên Bảo. Nguyên Bảo nói với Vân Chân, bệ hạ đã ân chuẩn, xe ngựa ra ngoài cũng đã sắp xếp xong, nàng chỉ cần yên tâm khởi hành là được. Cách chương.